Đích nữ khó gả, chương 39, gả cưới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là đóng cửa lại mà nói chuyện, Tiêu thị tức muốn hộc máu nhìn Kiều Tòng An, làm sao lại không thể từ cửa chính sở ra đi ra ngoài, coi như là mượn cũng không phải là không có. Nhị thẩm, nếu Diệu Lạc không phải là gả cho Trình gia thiếu gia, tự nhiên có thể từ sở ra xuất giá. Kiều Tòng An nhìn Tiêu thị, đáy mắt quẹt một cái hiểu rõ. Trình gia cùng sở gia quá khứ có hôn ước không ít người biết, Diệu Lạc lại từ sở gia này xuất giá, sẽ không biết chủ nhà là ai. Sở gia này tự nhiên là các ngươi làm chủ, Tiêu thị ánh mắt lóe lên, ngượng ngùng nói. Nếu nhị thẩm cũng đã nói sở gia này là của chúng ta, vì danh dự sở gia đại tiểu thư, Diệu Lạc không thể từ cửa chính sở gia gả đi, nhị thẩm, lời đã nói đến nước này, nhị thúc cũng đáp ứng rồi, các ngươi có thể tìm một chỗ so với sở gia càng lớn hơn, thu thập xong, vô cùng cao hứng chờ Diệu Lạc lập gia đình không phải là tốt hơn sao? Kiều Tòng An như thế nào cũng không thể cho bọn họ như nguyện, nói mê tín một chút, Diệc Giao lần này bị Diệu Lạc đoạt vị hôn phu, nếu còn cho nàng ta trước một bước từ sở ra gả đi ra ngoài, như vậy hôn sự của Diệc Giao sau này có thể gặp nhiều trắc trở. Trong lòng Tiêu thị rất không tình nguyện, nhưng nếu rằng con nữa, việc này thua thiệt chỉ có con gái của bà ta, đến lúc đó sở ra đóng cửa chính không cho ra, đây là chuyện cười mất mặt con gái. Nương, chúng ta ra ngoài thuê một chỗ so với này tốt hơn cho tỷ tỷ xuất giá, sở ra có cái gì tốt? Sở Diệu Phỉ nhìn Kiều Tòng An rời đi, giận dữ nói ra. Tiêu thị ôm Sở Diệu Lạc thở dài một hơi, chuyện quan trọng bây giờ không phải việc có được ở cùng sở gia hay không, chính là vì cho người khác xem, từ đây gả ra ngoài, này sở gia chính là nhà mẹ đẻ, các nàng cũng là người sở gia. Nương, thật không có biện pháp. Sở Diệu Lạc khóc sụt sùi, nàng vẫn như cũ cảm thấy ủy khuất, cho dù là có thể gả cho Trình Thiệu Bằng nàng cũng chỉ biết ủy khuất, dựa vào cái gì mọi người nói đều là nàng không tốt, đem Diệc Giao nói đáng thương như vậy, nàng thật lòng thành ý thích một người có lỗi gì. Cha con cũng đáp ứng, muội muội con nói không sai, chúng ta đi tìm một chỗ tốt hơn cho con đường hoàng xuất giá, Huy Châu cách quá xa, nếu đúng ra con nên từ Huy Châu xuất giá. Tiêu thị nói cũng chua xót, nước mắt đi theo rơi xuống, Kim Lăng lại không phải là nhà, nghĩ như thế nào đều cảm thấy lạnh tâm. Tháng 5, chân bảo các bận rộn, Tiêu thị ngàn người chọn một thuê một tòa nhà lớn tại Kim Lăng cách sở gia không xa, so với sở gia thoáng nhỏ một chút nhưng bên trong lại trang bị không tồi, tiền thuê chỉ có thể đặt cọc trước nửa năm. Tiêu thị nhịn đau thanh toán hơn 100 lượng bạc, mang theo Sở Diệu Lạc các nàng đi vào ở trước, bạc đã thanh toán, chẳng lẽ còn để không? Sở Diệc Giao và Kiều Tòng An cùng nhau sang nhà mới tặng chút đồ, cửa lớn còn thay đổi bảng hiệu sở phủ mới tinh, đường mòn hai bên treo đầy lụa đỏ, khoảng cách đến ngày thành thân cũng không bao lâu, trong phủ này khắp nơi lộ ra không khí vui mừng, chính là người hơi ít. Sở Diệc Giao là tới tặng quà mừng, đến viện của Sở Diệu Lạc, bên trong vài nha hoàn ra ra vào vào, đang chuẩn bị treo ở cửa mành thượng gì đó, cửa sổ ngoài phòng, trên cây cột đều dán chữ hỉ. Sở Diệu Lạc đang thêu khăn trong phòng, nhìn thấy nàng tiến đến, sai nha hoàn đi châm trà, cười nói. Hôm nay nơi này rất loạn, cũng không có gì hay chiêu đãi ngươi. Nơi này thật tốt, ngày đường tỷ xuất giá nhất định náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Diệc Giao ngồi xuống cũng không còn đụng đến chén trà kia, chỉ đơn giản đánh giá bài trí trong phòng, nhị thẩm cũng tốn không ít tâm tư, trang trí phòng tiểu thư khuê các so với phòng của Mãn Thu thì còn tốt hơn, đây là muốn toàn bộ mặt mũi gả con gái ra ngoài. Ngoại trừ một vài thân thích Huy Châu đến, chẳng có náo nhiệt gì. Sắc mặt Sở Diệu Lạc thoáng mất tự nhiên, nếu là ở sở gia xuất giá, mới nhiều người tới chúc mừng. Đúng rồi đường tỷ, gả vào Trình gia nhất định chưa quen thuộc mọi người, ngoại trừ món quà này ta cũng không có gì hay tặng thêm cho ngươi, trong viện của ta có nha hoàn từ nhỏ đã hay đi theo ta đến Trình gia không ít lần, ta đem nàng cho ngươi, cho nàng cùng ngươi đi Trình gia, có thể giúp đỡ ngươi không ít. Nói xong gọi Bảo Thiềm hốc mắt còn hồng hồng đi đến, quỳ gối cúi thấp đầu trước người Sở Diệu Lạc. Sở Diệu Lạc còn không biết nàng đây là ý gì, tặng một nha hoàn theo nàng nhiều năm như vậy cho mình, ai có thể tin đây là hảo ý. Quá khứ ta thường đến Trình gia, Bảo Sinh cùng Bảo Thiềm hai người vẫn luôn là cùng bên cạnh ta, cho nên bọn họ cũng thường đi Trình gia. Trình gia cao thấp có chút năm lão ma ma, các nàng cũng đều biết ngươi gả đến Trình gia, nhất định là muốn có một nha hoàn biết rõ mọi thứ ở bên cạnh. Sở Diệc Giao nói rất đúng, sau này sống ở Trình gia chưa chắc yên ổn, Trình phu nhân cũng không phải là cái người cư xử khéo léo gì, vốn đã không muốn Thiệu Bằng cưới nàng, bên cạnh như thế nào cũng phải có một người quen thuộc Trình gia lại thật lòng với mình. Đều đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào cam lòng tặng cho ta? Sở Diệu Lạc nở nụ cười, lại không muốn tin tưởng, lời Sở Diệc Giao nói đả động đến suy nghĩ của nàng, loại chuyện mẹ chồng nàng dâu trong nhà này cũng không thể nói cùng tướng công, mà người thân của nàng không thể can thiệp vào Trình gia, chỉ có thể do người bên cạnh giúp đỡ. ngươi cùng Trình đại ca ván đã đóng thuyền, nếu ngươi không tin, ta cũng không cách nào, Bảo Thiềm là người thế nào ngươi ở Sở gia một năm cũng đã thấy, nếu ngươi không thích hôm nào cho nàng trở về Sở gia đi, những ngày này bận rộn cứ để nàng ở đây hầu hạ ngươi. Sở Diệp Dao cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua Bảo Thiềm, lưu nàng lại trực tiếp mang theo Bảo Sinh rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người Sở Diệu Lạc cùng Bảo Thiềm, thật lâu, Sở Diệu Lạc mở miệng nói. Ngươi đứng lên đi, Bảo Thiềm đứng lên, hai tay nắm chặt cúi đầu, Sở Diệu Lạc nhìn xem, ở chân bảo các một năm, nha hoàn này xác thực giúp các nàng rất nhiều, quan hệ cùng tam muội đặc biệt là tốt, nhưng là Diệp Dao tặng một người đến như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Đại tỷ nương gọi ngươi đến thử y phục. Vẻ mặt Sở Diệu Lam tươi cười đi đến, chứng kiến Bảo Thiềm đứng ở đó vẻ mặt khẽ ngưng lại, nhìn về phía Sở Diệu Lạc. Đại tỷ tại sao Bảo Thiềm lại ở chỗ này? Diệp Dao đưa tới, nếu ta nguyện ý, để cho ta mang theo của hồi môn đi Trình gia, nói nàng đối với Trình gia coi như quen thuộc, có thể giúp sấn chút ít. Sở Diệu Lạc đại khái nói một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Diệu Lam, đã thấy thần sắc nàng có dị thường, ân cần nói. Làm sao vậy? Không có gì, Diệp Dao tỷ nghĩ chu đáo. Sở Diệu Lam lập tức lắc đầu, hướng về phía Sở Diệu Lạc cười cười. Nếu là tỷ tỷ không cần, Bảo Thiềm lưu cho ta, bên cạnh ta đang cần một cái thiếp thân nha hoàn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệu Lạc vừa nghe vẻ mặt thả lỏng vài phần, lại không trả lời Sở Diệu Lam, chỉ là kêu nha hoàn tiến đến đem Bảo Thiềm dẫn đi an trí, đi theo Sở Diệu Lam đến chỗ Tiêu thị. Trở lại Sở gia, trong Di Phong viện thiếu một nha hoàn, tựa hồ không có cảm giác gì, một năm qua Bảo Thiềm chịu khó chạy sang chân bảo các, Sở Diệp Dao dung túng hành vi của nàng, làm cho nàng cùng Sở Diệu Lam càng thân mật. Hai ngày trước Sở Diệu Lam rốt cục đến hỏi nàng đòi người, nàng không đáp ứng, qua tay liền đem Bảo Thiềm cho Sở Diệu Lạc. Đến tột cùng là tỉ muội tình thâm quan trọng, hay là sau này đi Trình gia quan trọng, cứ để Sở Diệu Lạc từ từ cân nhắc. Bất quá Sở Diệp Dao tin tưởng Bảo Thiềm, Trình gia này Bảo Thiềm nhất định có thể đi vào, nếu không nếu đi theo Sở Diệu Lam, đảo đi đảo lại vẫn là Sở gia, như thế nào chịu đựng không ra mặt. Tiểu thư, nhị thiếu gia đến thăm ngài. Khổng Tước tiến đến bẩm báo, Sở Diệp Dao tháo cây châm trên đầu xuống đi đến ngoại thất, vẻ mặt Sở Mộ Viễn phong trần mệt mỏi tiến đến liền vội hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khổng Tước đi bưng cho nhị thiếu gia một ít thức ăn đến, còn chưa ăn cơm đi. Sở Diệp Dao hé miệng cười một tiếng, lôi kéo hắn ngồi xuống. Ta mới rời đi vài ngày, như thế nào Thiệu Bằng sẽ phải cưới Diệu Lạc. Sau khi thương thuyền Sở gia từ Đại Đồng trở về, Sở Mộ Viễn liền theo Sở Trung đi một chuyến Hồng Đều, ngắn ngủi hai tháng, hắn vừa về hôn sự này thế nhưng đã định ra rồi. Trình đại ca cũng có thể mang theo Diệu Lạc tỷ bỏ trốn, sao lại không thể cưới nàng. Khổng Tước đưa đồ ăn tới, Sở Diệp Dao mở nắp ra, trong hũ là cháo hầm cách thủy hương nồng, cầm lấy cây muỗng múc ra chén nhỏ đầy tới trước mặt hắn cười nói. Chẳng lẽ nhị ca cho rằng, muội còn sẽ lấy hắn? Sở Mộ Viễn nghẹn lời một chút, muội cùng hắn hôn ước từ nhỏ, còn nữa đã bỏ trốn sao Trình gia còn có thể nạp xính lễ cưới Diệu Lạc? Nhị thẩm có thể kêu oan, là Trình đại ca lừa gạt Đường tỷ đi, nếu không có thuyết pháp, trực tiếp lên gặp quan phủ, nhị ca, sau này chuyện hôn ước này đừng nhắc lại, coi như nó chưa từng có. Thiệu Bằng làm sao sẽ lừa gạt, hắn đâu phải cái loại không có đầu óc. Sở Mộ Viễn hiển nhiên còn chưa tiêu hóa được chuyện gần đây, nhất là chuyện Trình Thiệu Bằng lừa gạt con gái người ra, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, sao Trình Thiệu Bằng có thể làm chuyện như vậy. Sở Diệp Dao cười tủm tỉm nhìn nhị ca không nói, người biết chuyện đều rõ ràng cái gọi là lừa gạt nàng vừa nói, nàng cần gì đi thay Trình Thiệu Bằng giải thích. Đúng rồi nhị ca, chuyến Hồng Đều này như thế nào? Sở Diệp Dao chuyển đề tài, hỏi tới tình huống Hồng Đều, sau khi Trung Thúc từ Đại Đồng trở về liền mang theo nhị ca đi Hồng Đều một chuyến, đó là thêu thùa chi đô nổi tiếng xa gần, cùng đồ sứ Đại Đồng nổi tiếng như nhau. Thấy không ít tú phường, phần lớn là may vá thêu pháp không truyền ra ngoài, Trung Thúc nói là nếu có thể nhập một chuyến hàng từ nơi này về Kim Lăng tiền lời không tồi. Chuyến này Sở Mộ Viễn đi Hồng Đều thu hoạch lớn nhất là thấy các mặt khác nhau phương thức làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì liên quan đến thêu thùa, ở Hồng Đều phần lớn là nữ nhân làm chủ, nhà ai sinh nữ nhi mới là hỷ sự, nếu là một môn tử nam đinh, ngay từ nhỏ thì phải bắt đầu tìm kiếm cho chàng trai nàng dâu tương lai mới có thể phát triển làm ăn trong nhà, cho nên các cô nương Hồng Đều mỗi người đều là người tài ba. Sở Diệp Dao nghe cũng cảm thấy thú vị, trước kia có nghe Tần Mãn Thu nhắc tới qua, nữ phu tử dạy nàng tú công đến từ Hồng Đều, đó còn không phải là người xuất sắc nhất, chỗ đó cô nương từ nhỏ đã bắt đầu tụ tập thêu tranh, lớn lên một chút các nàng liền muốn đi theo chủ mẫu trong nhà ra cửa học tập quan hệ với bên ngoài như thế nào. Bình thường Kim Lăng mua đều là ít tranh thêu bình thường, muốn thượng hạng chỉ sợ cũng lấy không được đấy. ở đó bức tranh bình thường, công phu may vá đều so với của các nàng tốt hơn rất nhiều. Cho nên ngày khác còn phải đi xem một chút, Sở Mộ Viễn bóp chóp mũi của nàng cười nói, nhị ca, lần tới đi có thể nhập được tranh cũng không tính là lợi hại, nếu huynh có thể mang về cho muội một vị hồng đều nhị tổng muội mới bội phục huynh. Sở Diệc Dao nhéo nheo mũi trêu chọc nói, ánh mắt Sở Mộ Viễn lóe lên, lập tức cũng cười theo. Mỗi lần nhắc tới chuyện hôn sự này, Sở Mộ Viễn luôn tránh đi, Sở Diệc Dao thấy trên mặt hắn hơi có chút gượng ép cười, nhị ca cũng giống vậy, không chiếm được mới là tốt đẹp nhất. Edit Kim Ngan 023, tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng đem Bảo Thiềm cho ra ngoài, ai u tiểu đồng bạn có để ý trước đây nàng đối với Trình Đại có ý tứ hay không? Cách chương.